cô nói ra ba chữ được xem là ngọt ngào nhất cuộc đời anh. Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay, truy đuổi tới cùng, trán anh cụng vào trán cô, giọng nói khàn khàn mà hân hoan, cho phép anh hôn cô dâu nhé. Cô bật cười, bờ môi mềm chủ động hôn lên môi anh, trong bóng đêm, trao đổi lời thề yêu. Lần này thật sự là vĩnh viễn, hết trọn bộ. Cách chương.